Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2709, chương 2699, Winter Soldier bắt được Tử La Lan. Thời gian lặng yên ở giữa chạy đi. Trong nháy mắt 3 ngày liền đã qua. Tại 3 ngày nay bên trong, Lam Phong đều không hề rời đi qua cái này nhà gỗ nhỏ trong phạm vi 500 dặm. Mỗi sáng sớm thời điểm hắn liền ngồi tại bờ sông tỉ mỉ cảm thụ được thể nội lực lượng. Đem trong thiên địa này linh khí hút vào đến trong thân thể. Cho dù là hắn không có đan điền chứa đựng cái này linh lực. Xế chiều mỗi ngày thời điểm hắn liền cầm lấy một cái không có mồi cần câu ngồi tại nhà gỗ nhỏ phía. Trước sông nhỏ thả câu. Tu thân dưỡng tính. Ma luyện lấy chính mình tính cách. Còn khác sự tình hắn cũng không có đi cân nhắc. Bởi vì hiện tại hắn còn không có cái năng lực kia. Dù sao hắn thực lực không có khôi phục, liền đi bộ leo núi đều biến đến khó khăn. Ngược lại là Phượng Thiên Nữ Vương mỗi ngày đều sẽ ra ngoài nhiều lần. Tựa hồ tại tìm kiếm lấy hoàn cảnh chung quanh, khảo sát lấy 4 phía địa lý vị trí. Chờ chút, mỗi một lần trở về nàng đều hội mang về một số đối thân thể có thật nhiều trợ giúp dược tài cùng nguyên liệu nấu ăn. Tỉ như một số ẩn chứa tinh thuần lực lượng quả thực. Tỉ như một số dị thú nội đan các loại. Đều sẽ phân cho Lam Phong một bộ phận. Đáng tiếc, dùng qua những vật này sau Lam Phong thân thể vẫn như cũ là không có biến hóa chút nào. Vẫn như cũ là vô cùng suy yếu. Nếm thử rất nhiều linh dược. Quả thực cùng dị thú nội đan v.v. vẫn là không có chút nào thu hoạch. Lam Phong trong lòng khó tránh khỏi sẽ có chút lo lắng. Dù sao cũng không thể đầy đủ hấp thu linh khí hắn còn có thể lý giải tiếp nhận. Dù sao hiện tại hắn đã không có đan điền. Thế nhưng là, cái này không thể hấp thu giữa thiên địa dược tài ẩn chứa nồng đậm tinh thuần lực lượng. Không thể cải biến hắn tình trạng cơ thể cùng thể chất. Chuyện này là sao nữa? Cái này hoàn toàn thì không khoa học a. Căn bản là nói không thông. Dù sao bất luận là dược liệu ẩn chứa linh lực cùng năng lượng vẫn là dị thú nội đan các loại chỗ có. Lấy năng lượng các loại đại bộ phận đều là lên cải thiện thân thể. Tăng cường thể chất tác dụng. Bọn họ căn bản là hoàn toàn không cần đan điền đến chứa đựng luyện hóa mà là thông qua thân thể đến. Hấp thu. Thế nhưng là, hiện tại Lam Phong ăn những vật này hết tất cả cũng không có bất luận cái gì mảy may tác dụng. Cái này khiến đến hắn khó có thể lý giải được. Hoàn toàn là không đúng lẽ thường. Chỉ có thể thử một chút nó. Hơi chút trầm ngâm. Lam Phong đem hắn săn giết kê quan long vĩ xà thu hoạch được cái kia một cái mật rắn cho lấy ra. Trong mắt hiện ra một vệt quả quyết chi sắc tới. Cái này kê quan long vĩ xà mật rắn ẩn chứa rồi rào tinh thuần năng lượng. Không chỉ có thể khiến người ta thể chất được tăng lên nhiều cùng cải biến. Còn có thể giao phó người nhanh nhẹn tốc độ. Nếu như Lam Phong ăn vào cái này kê quan long vĩ xà mật rắn vẫn là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Lời nói, như vậy hắn cỗ thân thể này có thể nói là triệt triệt để xong. Thậm chí hữu cơ khả năng cả một đời đều như vậy. Lại không còn cách nào khôi phục trước kia đỉnh phong tới. Linh khí không cách nào hấp thu cũng liền thôi. Thể chất cũng đều không thể tiến hành điều trị cải biến. Giống như là cương khí, thân thể đều không thể tu luyện, không thể nghi ngờ là tuyệt Lam Phong con đường võ đạo. Oanh xùy, nhìn trong tay kê quan long vĩ xả mật rán, Lam Phong cuối cùng bỗng nhiên cắn răng một cái, hé miệng đem mật rán cho nuốt vào trong miệng, mật rán cửa vào, rồi rào năng lượng nhất thời tại Lam Phong thể nội bộc phát ra làm cho Lam Phong hơi hơi vui vẻ. Hữu hiệu, thế mà. Nháy mắt sau đó mật rắn ẩn chứa rồi rào năng lượng chính là quỷ dị biến mất không còn tăm tích. Như là cho tới bây giờ thì chưa từng xuất hiện đồng dạng. Làm cho Lam Phong cả người hơi hơi một mặt. Trên mặt hiện ra nồng đậm hoảng hốt chi sắc đến. Toàn bộ ngốc đứng ở tại chỗ. Có thể nói là không biết làm sao. Loại cảm giác này tựa như là XX thời điểm mới vừa tiến vào sau đó vậy liền cái kia. Lại sau đó liền không có. Giờ khắc này, Lam Phong mặt rất đen đáy nồi giống như muốn dựa vào trong thiên địa này dược tài đến cải thiện thân thể của hắn loại tình huống này cùng. thể chất làm đến hắn lực lượng được đến tăng cường xem ra là căn bản là không cách nào được đến thông. Đây không thể nghi ngờ là làm cho trong lòng của hắn nhiều một phần ngưng trọng. Có điều hắn cũng không có vì vậy mà ủ rũ. Đã không thể dựa vào dược tài những thứ này ngoại vật đến cải thiện thể chất như vậy hắn thì thông. Qua tự rèn luyện đến cải biến đi. Thế nào? Những ngày này có cái gì tiến triển a? Ngay tại Lam Phong trong lòng âm thầm hạ quyết tâm lúc. Phượng Thiên Nữ Vương lại là từ bên ngoài trở về. Ở trên người nàng có mấy đạo càng bắt mắt thương tổn. Máu tươi chảy xuôi. Phá lệ địa dễ thấy làm cho Lam Phong chân mày hơi nhíu lại. Làm sao làm thành cái dạng này? Nhìn thấy cái kia bị thương Phượng Thiên Nữ Vương. Lam Phong chân mày hơi nhíu lại. Ngay sau đó trầm giọng mở miệng nói. Nghe nói Lam Phong lời nói. Phượng Thiên Nữ Vương mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vệt nồng đậm đắng chát đến. Trong miệng truyền ra bất đắc dĩ mà đắng chát lời nói. Ra ngoài dò xét đi xa một chút. Không cẩn thận xâm nhập đến một đầu thần bí cự long lĩnh địa. Ta cùng nó một phen kịch đấu sau cùng bị gây thương tích. Bây giờ nó càng là phái ra đủ loại tiểu long đến đây bốn phía điều tra. Tìm kiếm ta vị trí chỗ. Thần bí cự long lĩnh địa. Lam Phong một bên xuất ra long hoàng trong giới chỉ y dược dương vì Lam Phong băng bó vết thương. Một bên nghe lấy Phượng Thiên Nữ Vương giảng thuật. Chân mày hơi nhíu lại. Phượng Thiên Nữ Vương nhẹ nhàng gật đầu. Chậm chậm mở miệng nói. Không sai, ở chỗ đó sinh hoạt đủ loại long rất là đặc biệt. Chỉ bất quá ta còn chưa kịp tra xét rõ ràng liền bị vùng đất kia bá chủ thần bí cự long phát giác. Bị trọng thương trốn về đến. Cách nơi này xa a? Lam Phong suy nghĩ một chút hỏi. Chừng 50 dặm, Phượng Thiên Nữ Vương trầm ngâm suy tư một lát sau đó hồi đáp. 50 dặm, Lam Phong cười khổ lắc đầu. Hắn đối với đủ loại long thế nhưng là càng địa cảm thấy hứng thú. Nếu như có thể đi qua xem xét lời nói có lẽ còn sẽ có lấy không tưởng tượng nổi thu hoạch. Chỉ bất quá 50 dặm khoảng cách lại không phải hắn có thể đạt tới. Chỉ ít, tạm thời hắn căn bản là đi không. Tốt, máu vết thương không sai biệt lắm đã ngừng. Đây là thuốc bôi, đối vết thương có cực lớn chữa trị tác dụng. Nhớ đến mỗi ngày thay thuốc thời điểm đưa nó cho thoa lên. Lam Phong đem Phượng Thiên Nữ Vương, miệng vết thương chỉnh tốt, sau đó theo trong túi quần móc ra một bình liệu thương thuốc bôi đưa tới trong tay nàng. Dặn dò, cảm ơn, nghe được Lam Phong lời nói, Phượng Thiên Nữ Vương do dự một chút, hơi có vẻ lạng quạng nói ra, dường như nghĩ đến cái gì. Nàng trầm ngâm một lát hỏi, đúng, những ngày này thân thể ngươi khôi phục tình huống thế nào? Không có gì tiến triển. Thân thể không cách nào chứa đựng linh khí. Các loại dược liệu cùng nội đan đều đối với ta vô hiệu. Không cách nào cải biến cường hóa ta thể chất cùng thân thể. Tạm thời chỉ có thể dựa vào tự rèn luyện. Sau đó lại muốn hắn biện pháp. Lam Phong suy nghĩ một chút trả lời. Chuyện này không vội vàng được. Người cũng không cần phải lo lắng. Rồi sẽ có biện pháp. Phượng Thiên Nữ Vương xòe bàn tay ra vỗ vỗ Lam Phong bả vai lấy đó an ủi. Ngay sau đó quay người cất bước đi vào trong nhà gỗ nhỏ. Nàng cần nghỉ ngơi, nhìn lấy Phượng Thiên Nữ Vương rời đi bóng lưng, lại nhìn xem nơi xa. Lam Phong hơi chút trầm ngâm cất bước hướng về nơi xa bước đi. Bọn họ đi chưa được mấy bước đều sẽ bố trí một cái nho nhỏ bẫy dập. Làm đến nhà gỗ nhỏ bốn phía duy trì nhất định an toàn. Đồng thời có lúc hắn sẽ còn xuất ra mấy khối đặc biệt thạch đầu hiện lên không cùng vị trí bày đặt. Bố hạ một cái tiểu trận pháp tới. Tuy nhiên hắn không thể vận dụng cương khí. Thể nội không có bất kỳ cái gì lực lượng. Không cách nào bố trí đại hình trận pháp. Nhưng là dùng thạch đầu bày mấy cái tiểu hình trận pháp lại hoàn toàn là không có bất cứ vấn đề gì. Làm xong đây hết thảy. Lam Phong vừa rồi thật dài địa chậm rãi một hơi. Sau đó liền trở lại nhà gỗ nhỏ tiến lên được một số cơ sở động tác liên hệ. Hắn phải nhanh một chút để cỗ thân thể này biến đến cường đại. Khôi phục một số khí lực. Ít nhất phải đưa nó cho đoán luyện đến đặc chủng binh chiến sĩ chỗ có thân thể tố chất hắn mới có. Thể một thân một mình xuất hành. Đi bốn phía thám hiểm. nhìn xem cái này một khỏa tinh cầu chỗ đặc biệt. Thời gian ngay tại Lam Phong không ngừng mà đoán luyện cùng nếm thử phía dưới chạy đi. Trong nháy mắt theo hắn cùng Phượng Thiên Nữ Vương hai người ở chỗ này thành lập nhà gỗ nhỏ đến bây. Giờ đã qua một tháng thời gian. Tại cái này một tháng thời gian bên trong, Lam Phong thân thể trừ hắn một tháng này nỗ lực đoán luyện từ từ biến đến cường kiện một số bên. Ngoài, khác phương diện cũng không tiến triển chút nào. Thân thể của hắn vẫn như cũ không cách nào chứa đựng hút nhập linh khí. Uống vào dược tài chỗ có dược lực chung quy rất là kỳ lạ địa biến mất. Làm cho hắn thực lực muốn khôi phục đỉnh phong có thể nói là xa xa khó vời. Đến mức Hàn Băng chi chủ Bạch Trạch, Vạn Niên Huyền Quy, Thôn Thiên Tù Ngưu rất nhiều hung thú thì là vẫn như cũ là tại vạn thú cờ bên trong tiến hành ngủ. Say tu dưỡng, cũng không biết cái gì thời điểm bọn họ mới có thể thức tỉnh. Lam Phong thực lực giảm xuống đối với bọn họ sẽ có hay không có ảnh hưởng. Tại cái này một tháng thời gian bên trong Lam Phong đại đa số đều là tại đoán luyện. Lần chính là tự hỏi như thế nào để cho mình cỗ thân thể này một lần nữa biến đến cường đại. Đương nhiên hắn cũng sẽ nghĩ tới Sở Nam, Vương Tiểu Xuất bọn họ bây giờ tình cảnh. Cũng đều vì bây giờ Viêm Hoàng Quốc tình huống cùng Tô Hàn Yên, Diệp Khiết các nàng mà lo lắng. Hắn không biết cái kia Thiên Táng Sơn mạch thần bí, không gian di tích cái kia một trận đại chiến cổ. Điền La bọn họ sau khi chết tinh không dị tộc bên kia lại sẽ có cái dạng gì cử động. Bất luận như thế nào, đến mau chóng chạy trở về a. Vũ Đế cảnh có thể không xem tinh tế cương phong, ngao du tinh không? Như vậy chỉ cần đột phá trở thành Vũ Đế liền có thể về đến địa cầu. Lam Phong ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời. Trong mắt cơ trí chi mang phun trào, trong miệng truyền ra thì thào lời nói đến. Các ngươi nhất định phải chờ lấy ta. Ít thì một năm, nhiều thì ba năm, ta tất trở về. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn chính là tại nhà gỗ nhỏ trước luyện lên quân thể quyền tới. Trong nháy mắt, ba tháng liền lặng lẽ ở giữa chạy đi. Thông qua khắc khổ đoán luyện Lam Phong thể năng được tăng lên rất cao. Hắn chuẩn bị qua mấy ngày một thân một mình xuất hành. Thăm dò cái này một khỏa tinh cầu. Tính toán thời gian. Bây giờ Lam Phong tòng long hoàng lệnh không gian truyền tống đến nơi đây đã có nửa năm lâu dài. Lúc này Lam Phong căn bản cũng không từng biết bây giờ trên địa cầu. Nước Mỹ, Viêm Hoàng Quốc, Tinh Không Cổ Quốc, Hắc Ám Thế Giới bốn cái quốc độ lại là tại thời khắc này đã tiến hành toàn phạm vi đại quy mô kịch chiến. Tại Tinh Không Cổ Quốc, Cổ Điền La sau khi chết tin tức truyền về Tinh Không dị tộc Sao Huyệt Thần Đình, làm cho toàn bộ thần đình đều ở vào một mảnh trong chấn động. Tinh Không dị tộc đỉnh phong cao tầng càng là tức giận vạn phần. Phái ra đại lượng Tinh Không dị tộc tinh nhuệ cùng bọn hắn cung phụng thánh thú giáng lâm địa cầu. Đối Viêm Hoàng Quốc tiến hành đại quy mô thảo phạt. Tại Tinh Không dị tộc cái kia buông xuống rất nhiều ngang ngược cùng thánh thú giáng lâm phía dưới. Viêm Hoàng Quốc có thể nói là tràn ngập nguy hiểm. Tu kiến sắt thép cứ điểm đều bị Tinh Không dị tộc thánh thú phá hủy. Cuối cùng chính là Quang Minh thần hoàng Prometheus xuất lĩnh quân vương điện sắt thép thần vệ đội. Đối triển khai viện trợ mới đem Tinh Không dị tộc tiến công bước lui. Sau đó chính là dài đến mấy tháng phạm vi lớn tiếp tục chiến. Bất luận là Viêm Hoàng Quốc cũng tốt, vẫn là phía Tây Hắc Ám Thế Giới cũng được. Bọn họ đất diện tích đều tại phạm vi lớn địa sói mòn bị Tinh Không Cổ Quốc buông xuống Tinh Không dị tộc chỗ cướp bóc. Ngay tại lúc này, một đầu càng tin tức nặng ký thật là theo quân vương điện tiềm phục tại nước Mỹ đặc công trong miệng truyền ra. Hắc Ám Thế Giới đệ nhất hoàng tử La Lan bị nước Mỹ thủ lĩnh Winter Soldier bắt sống. Khi tin tức kia truyền ra, toàn bộ Hắc Ám Thế Giới xa vào đến một mảnh trong lúc bối rối. Không ai từng nghĩ tới danh chấn Hắc Ám Thế Giới đệ nhất hoàng tử La Lan vậy mà lại bị nước Mỹ thủ lĩnh Winter Soldier bắt sống. Một trận cứu viện tử La Lan đại chiến cũng là tại thời khắc này lặng yên ở giữa phun trào. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.